Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453 Kim Luân chuyển sinh bão. Chương 453 Kim Luân chuyển sinh bão. Naruto vừa mới thức tỉnh lại đây. Vừa mở mắt, liền nhìn đến tam sinh tam thế Phật ở phối hợp với nhau xoa tiên pháp. Siêu đại xoắn ốc luân ngu, hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt. Trợn mắt há hốc mồm đồng thời, thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Hắn cảm thấy này một bước chính mình xem đã hiểu. Vui tươi hớn hở mà đối sần cùng Sakura nói. Cái kia là Rasengan. Ta lúc ban đầu sử dụng Rasengan thời điểm yêu cầu ảnh phân thân hỗ trợ. Ha ha ha ha, Ino xem ra vẫn là không bằng ta nha. Ngu xuẩn, kia căn bản là không phải Rasengan. Sasuke hoàn toàn không có tiết kiệm đồng lực ý niệm. Susanoo bàn tay to gắt gao đè lại quỷ quái. Chính mình tắc tiến vào vây xem hình thức, Mangekyo Sharingan xoay lại truyền. Đáng tiếc, vô luận là mộc độn vẫn là Ino hiện tại sử dụng tiên thuật đều không ở phục chế trong phạm vi, bất. Quá hắn có thể nhìn ra được tới. Này không phải Rasengan. Ít nhất không được đầy đủ là kia hẳn là đề cập đến âm độn cùng dương độn tính chất biến hóa. Đáng chết, hắn thực bực bội, cùng Ino tương đối lên. Hắn hiện tại về điểm này thành tựu hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, Ino cùng Osusuki Toneri đối. Thoại vẫn luôn ở cảm giác tương truyền giữa. Người ngoài cũng không biết, Sasuke, Naruto, Sakura, sần căn bản không biết nàng gióng trống khua chiêng. Đây là muốn làm gì, quỷ quái chính là đơn thuần cảm thấy chính mình không xứng loại này đại chiêu. Nói nữa, nó thuộc về tập thể ý chí. Hiện tại nhẫn giới này bộ phận bị treo cổ cũng chỉ là tổn thất một bộ phận năng lượng mà thôi. Người đem nó đánh chết, nó liền trực tiếp đi trở về. Lần sau kiệu tám người nâng thỉnh nó lại đây, nó đều không tới. Thứ bảy ban bên này còn tính thản nhiên, Obito cùng Tuyệt đã dọa ngốc. Bọn họ cho rằng chiêu này là đối phó chính mình. Hai người một đường chạy như điên, khụ khụ khụ khụ, Obito mắt trái bởi vì Izanagi duyên cớ đã mù. Cái này nhưng thật ra không sao cả. Dự phòng Sharingan hắn còn có rất nhiều. Chính hắn thần uy kính vạn hoa còn ở là được. Nhưng là mất máu quá nhiều. Thể lực giảm xuống đến cực nhanh. Chạy vội thật mạnh ngã quỵ trên mặt đất. Mồm to ho ra máu. Hơn nửa ngày cũng chưa bò dậy, Tuyệt Tả Hữu nhìn xem, hắn ánh mắt sáng lên, hắn nhìn đến một đầu lừa. Đang ở ven đường ăn cỏ, lừa trên người còn bộ xe. Lúc này Obito thân bị trọng thương, người đã ở vào nửa hôn mê trạng thái. Tuyệt không có thể thời gian dài mang theo hắn độn địa. Cũng không nghĩ, từ bỏ cái này thực dùng tốt con rối. Lập tức đem Obito bao tải giống nhau ném tới trên xe. Chính mình giá xe lừa, điên rồi giống nhau hướng phương Đông Hà Quốc chạy, Ino hiện tại hoàn toàn không có thời gian phản. Ứng bọn họ, hôm nay liền phải lộng chết Osusuki Toneri. Làm hắn đi trước thế, lại đi thế, hơn trăm cây tre trời đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dây dưa dung hợp, cuối cùng biến thành y hình chữ trạng cung giá. Nàng lại lấy vô số đạo dây đằng bện thành võng. Đem đằng võng ninh ở bên nhau, làm thành ra gân cùng ra đâu. Một cái cỡ siêu lớn ná liền làm tốt tiên thuật. Siêu đại xoắn ốc luân ngu, làm đạn dược. Tam sinh tam thế Phật thân thể chút xuống 45 độ giác. Ná nhắm chuẩn không trung ánh trăng. Mượn dùng cảm giác năng lực. Nàng càng tỏa định Osusuki Toneri chỗ ở. Naruto hiện tại cũng không nói cái gì, Ino không bằng. Hắn, nói. Ngơ ngác mà nhìn này làm cho người ta sợ hãi một màn, hắn không biết Ino êm đẹp. Đánh ánh trăng làm gì? Lớn như vậy một cái, Rasengan, đánh đi lên. Về sau có phải hay không liền không có ánh trăng? Quá đáng tiếc, Ichiraku mì sợi trung thu phiếu giảm giá về sau liền không tồn tại đi. Osusuki Toneri dám khiêu khích. Tự nhiên không phải ăn chay, mặt trăng thượng đồng dạng nổi lên một trận rực rỡ lóa mắt kim quang. Năng lượng chi dư thừa thật giống như trống rỗng xuất hiện một viên thái dương. Nắng gắt như lửa, sóng nhiệt ập vào trước mặt, phảng phất ở trong nháy mắt liền nở rộ ra vạn đạo quang mang, khổng lồ năng lượng nhanh chóng hội tụ. Osusuki Toneri đem mặt trăng Osusuki nhất tộc chí bảo, dung hợp tộc nhân vô số bạch nhãn kim sắc to lớn chuyển sinh mắt nhắm ngay mặt đất, khổng lồ chakra hội tụ ở to lớn chuyển sinh trong mắt, đồng dạng tỏa định Ino, nham ẩn thôn cảm ứng ban, mộc diệp cảm ứng ban, xa ẩn cảm ứng tiểu đội, tránh ở dị không gian thiên tài nhà khoa học Amado, đều dùng từng người thủ đoạn trinh chắc tới rồi này hai cổ khổng lồ năng lượng. Ino chắp tay trước ngực, theo nàng hét lớn một tiếng tiên pháp, siêu đại xoắn ốc luân ngu như là đạn pháo giống nhau, gào thét ra tốc bay đi ra ngoài. 10 giây sau, mặt trăng kia viên kim sắc to lớn chuyển sinh mắt trung tâm khu vực cũng trống rỗng xuất hiện số cái màu đen, từ âm dương độn tổ hợp mà thành cầu đạo ngọc. Này đó cầu đạo ngọc bị to lớn chuyển sinh mắt chuyển hóa thành một đạo lộng lẫy vô cùng kim quang, giống như thật lớn kim sắc kiếm quang giống nhau từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp mà oanh hướng mặt đất. Đó là chuyển sinh mắt chuyên trúc đồng thuật, được xưng một kích là có thể phách toái mặt trăng. Kim luân chuyển sinh bạo tiên pháp, siêu đại xoắn ốc luân ngu tự quay tốc độ cực nhanh, thuộc tính hoàn toàn tương phản, âm độn chakra cùng dương độn chakra không ngừng va chạm, cùng với mật độ cao chakra cầu bên trong nổ mạnh, nó bắt đầu bành trướng cũng gia tốc. Liền thấy ám hắc sắc mật độ cao chakra cầu ở thoát ly tầng khí quyển sau, nghênh diện đụng phải to lớn chuyển sinh mắt phóng ra kim luân chuyển sinh bạo. Kim kiếm duệ không thể đương, chuyển sinh mắt năng lượng ngưng thật vô cùng. Đó là từ cầu đạo ngọc chuyển hóa lại đây. Năng lượng cấp bậc muốn cao hơn, xoắn ốc luân ngu, trung âm độn dương độn. Nhưng tiên thuật chakra hữu hiệu đền bù hai bên gian chênh lệch. Người trước chất cao, người sau lượng đại, đang không ngừng nổ mạnh chung. Tiên pháp, siêu đại xoắn ốc luân ngu, bên trong mật độ cao chakra ở lấy một cái khoa trương tốc độ tiêu hao. Kim kiếm chakra, lưỡng đạo có thể so với thiên tai nhẫn thuật treo cổ ở bên nhau, rằng co không dưới, làm thao tác giả Osusuki Toneri cảm giác được kim kiếm ở bị một chút xé nát. Kim kiếm bên trong xuất hiện không đếm được vết rạn. Ino ở tam sinh tam thế Phật đỉnh đầu nhăn chặt mày. Mặt trăng thượng cái này cuồng vọng ra hỏa thật sự có tài a. Nàng tiên pháp, siêu đại xoắn ốc luân ngu, ứng đối lên có chút cố hết sức, hừ. Người kim quang trung quy không phải chính ngươi năng lực, mà này, chính là ngươi cùng ta tranh lệch. Ino thao tác tam sinh tam thế Phật phát lực, liền thấy 6 chỉ Phật thủ dùng sức làm thúc đẩy động tác. Nguyên bản rằng có tiên pháp, siêu đại xoắn ốc luân ngu, được đến thao tác giả chakra thêm vào, từ miễn cưỡng chống lại kim quang, biến thành một chút áp chế. Kim luân chuyển sinh bạo tiên pháp, siêu đại xoắn ốc luân ngu, chính là Ino chính mình nhẫn thuật. Nàng tự nhiên có thể thao tác. Osusuki Toneri sử dụng kim sắc to lớn chuyển sinh mắt không thuộc về hắn, hắn chỉ có thể giống công cụ giống nhau tiến hành giả thiết cùng sử dụng. Này chung quy là cách một tầng, đáng giận tiện loại. Hạ lưu lưu manh, người dám vũ nhục ta, vũ nhục tôn quý Osusuki nhất tộc. Osusuki Toneri rơi vào hạ phong, nhịn không được chính là một trận mắng. Mặt trăng bên này đã từng cũng sinh sống không ít nhân loại. Năm đó Hagoromo, Hamura huynh đệ phong ấn Kaguya, Hagoromo lưu tại nhẫn giới, trở thành tiếng tăm lừng lẫy lục đạo tiên nhân. Hamura tắc mang theo một ít người ủng hộ di cư mặt trăng, trông coi Osusuki Kaguya phong ấn, hắn mang đi không ít bình dân. Mặt trăng bên kia cũng từng phát triển ra không tầm thường văn minh. Nhưng theo Osusuki nhất tộc tông ra cùng phân ra chiến tranh, hắn này một chi vẫn là hoàn toàn suy nhược đi xuống. Tấu chương xong, hết chương.